Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Chương 190. Rốt cuộc là người nào? Cuối cùng, phi hành khí cải biến phi hành lộ tuyến, hướng Bạch Sách nói cái hướng kia chạy tới. Mảnh này trung lập khu, tên là Long Kỳ Tự Do Liên Minh, là do 30 hồng cấp vị diện, 3 cái tông cấp vị diện, một cái tôn cấp vị diện tạo thành, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chính là một cái trung lập khu. Nơi đây ngư long hỗn tạp, mỗi bên chủng xuyên toa ở vị diện phi hành hạm đội đều có thể đỗ địa phương. Như vậy đồng dạng, nơi đây cũng có xích hồng hạm đội người. Hoặc đơn giản điểm tới nói, xích hồng hạm đội đó là sống nhảy ở khu vực này. Cho nên, chỉ cần đi cái này hay là Long Kỳ Tự Do Liên Minh, liền cơ bản trên rất đại khái suất đụng tới xích hồng hạm đội người. Gặp nguy hiểm, nhưng tương tự chính là, cũng vô cùng gần liền. Phía trước dựa theo Lạc Thiến tỷ đệ hai cái lộ tuyến đi, muốn 3 cái tháng mới có thể đến hay là Bắc Lam Hoàng Triều. Nhưng là bây giờ cái này chủng lộ tuyến, 1 cái tháng liền có thể. Đến lúc này một hồi, một cái nửa năm, một cái liền 2 cái tháng. Có nguy hiểm cũng có hồi báo. Dù sao, cuối cùng Lạc Thiến tỷ đệ hai cái vẫn là cải biến lộ tuyến. Khả năng cũng cảm thấy, có thể cũng không có đúng lúc như vậy. Liền thật hội tình cờ gặp xích hồng hạm đội người. Đang nói, coi như tình cờ gặp, đối phương cũng không nhất định có thể nhận ra chính mình phi hành khí. Phải biết, Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người sớm đem cái này phi hành khí cho đổi giả trang. Dáng vẻ sớm không phải cái dáng vẻ kia. Vậy làm sao nhận ra? Vấn đề duy nhất chính là, ở rừng hạ bổ cấp thời điểm, cẩn thận một chút, đi ra ngoài để đeo khăn che mặt, chụp mũ, đừng làm cho người nhận ra là được rồi. Theo cải biến lộ tuyến về sau, cái này xuyên toa không gian thời điểm, cũng liền dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Bạch Sách thường thường có thể nhìn thấy bên ngoài cái kia gào thét mà qua chiến hạm, phi hành khí, ngoại trừ những thứ kia bên ngoài, thậm chí còn có rất nhiều ma thú to lớn. Thậm chí người, sớm như vậy thì hàng mà. Thật là, nơi đây như thế lớn. Hơn nữa phi nhanh như vậy, ta cũng không tin có thể gặp được kia cái gì xích hồng hạm đội người. Liệt Thanh ôm Hà Quang, Nguyệt dẫn thỏ tu luyện xong về sau, cũng là ngồi ở trên đất vặn eo bẻ cổ. Lạc Thiến đang nghe Liệt Thanh lời nói về sau, cũng là nhếch miệng nói. Không phải sợ cho Bạch Sách ca tìm phiền toái mà. Phía trước lộ tuyến là an toàn nhất lộ tuyến. Mà đang ở Lạc Thiến lời nói xong về sau, đột nhiên, toàn bộ phi hành khí một cái đột nhiên ngừng. Cái này ngồi dưới đất Liệt Thanh, còn có Long Thục Phác Du hai cái người tác thì là không có ngồi vững vàng. Theo quán tính hướng phía trước lăn đi, Bạch Sách cũng là kém chút một cái không có đứng vững, ngã tại trên đất. Mà đã ở này lúc, cái kia ở phía trước khống chế phi hành khí Lạc Viêm đột nhiên nuốt nước miếng, hướng về phía cái kia mới vừa từ dưới đất bò dậy vẻ mặt mộng bức Liệt Thanh không lời nói. Ngươi cái miệng này, này lúc, xuyên thấu qua phi hành khí trước mặt thủy tinh hướng ra phía ngoài xem. 3 chiếc to lớn phi hành khí chặn lại ở phía trước. Mà cái này 3 chiếc cự đại phi hành khí phía ngoài tiêu chí, chính là xích hồng hạm đội tiêu chí. Xuất hiện, tiếp thu kiểm tra. Vậy bên ngoài một con thuyền to lớn phi hành khí đột nhiên dùng khuếch đại âm thanh kèn đồng lớn tiếng nói. Lạc Viêm cũng không trả lời, đứng dậy trà sát thạc án mấy cái nút về sau, cũng là hướng về phía sau cái kia vẻ mặt mộng bức Bạch Sách ba người nói. Ngồi vững vàng, một giây kế tiếp, Lạc Viêm nhấn một cái màu đỏ cái nút. Trong nháy mắt, cái này Bạch Sách đám người chỗ ở phi hành khí, lấy một cái tốc độ cực nhanh chạy trốn ra ngoài. Nãi nãi, may mà ta trước giờ đem phía trước chiếc kia hồng thức chiến hạm không gian gãy nhảy trang bị cho Lấy được, Lạc Viêm làm xong đây hết thảy về sau. Cũng là ngồi phịch ở chỗ ngồi trên lướt qua mồ hôi. Mà Bạch Sách Tác thì là vẻ mặt mộng bức nói. Đám người kia tại sao muốn chặn rừng chúng ta? Nhìn ra, Lạc Thiến đang kiểm tra hạ sau phi hành khí về sau. Cũng là cau mày nhếch miệng nói. Chắc là chúng ta phi hành khí trên dùng xích hồng quân đoàn hồng thức chiến hạm tài liệu. Bị bọn họ phát hiện, chẳng qua không có việc gì. Bọn họ cái kia ba chiếc chiến hạm là thông thường tuần tra chiến hạm. Cùng không được trên tốc độ của chúng ta. Bất quá, không gian gãy nhảy cần tiêu hao linh lực cùng thánh lực quá lớn. Chúng ta ở 3 tiếng đồng hồ về sau, muốn đến gần nhất tông cấp vị diện bổ sung xuống. Bạch Sách khẽ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì. Hơn 3 tiếng đồng hồ về sau, một mạch cao tốc phi hành khí cũng là chợt một trận. Đột nhiên xé mở lỗ sâu không gian, bay ra ngoài trong nháy mắt, mọi người bên tai cũng là truyền đến mỗi bên chủng thanh âm huyên náo. Còn có quang mang, xuyên thấu qua thủy tinh hướng về phía trước xem, bên ngoài toàn bộ đều là mỗi bên chủng phi hành khí. Còn có phi hành ma thú, chờ đồ ngổn ngang, Bạch Sách mấy người áp chế ngồi phi hành khí. Cuối cùng cập bến, Bạch Sách vài cái người cũng là theo phi hành khí nhảy xuống. Mà đã ở này lúc, một gã thân mặc đồng phục người đàn ông trung niên đi tới phi hành khí trước mặt. Bất quá, cái này người còn chưa nói gì. Lạc Thiến liền đem một chồng văn kiện gì gì đó đưa cho trung niên nam tử này. Trung niên nam tử này mở ra xem mấy hạ về sau. Liền từ trong túi móc ra vài cái thủ bài, đưa cho Bạch Sách đoàn người này. Nhưng sau rời đi, Bạch Sách ba người đều là đứng tại chỗ phi thường tò mò nhìn bốn phía. Thế giới mới, mọi người tự nhiên hiếu kỳ vô cùng, mà Lạc Thiến tỉ đệ hai cái quan trên cửa khoang về sau. Cũng là hướng về phía Bạch Sách ba người cười nói, chúng ta muốn đi đến giới chủ phủ, đi mượn một cái thánh lực, cùng đi chứ. Bạch Sách ba người cũng đều là hơi hơi gật đầu. Mấy ngày này sớm chiều bộ dạng chỗ, mọi người cũng là biết, hay là giới chủ, chính là cái này vị diện quản lý người, cũng tỉ như ở Vũ Linh Đại Lục, đi liệt vương tộc địa bàn, đi tìm liệt vương giống nhau, mà Ngân Siêu cùng hai con Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ, Tác thì là bị quan ở bên trong phi hành khí không nhường ra đến. Bởi vì Ngân Siêu thật sự là quá rõ ràng. Bạch Sách ba người không biết đường, chẳng qua theo Lạc Thiến hai tỷ đệ liền tốt, ra đỗ phi hình khí địa phương về sau, mọi người đang ven đường gọi một chiếc cơ quan xe, thật giống như trên địa cầu xe taxi một dạng, nhưng sau cái này cơ quan xe cũng là vội vã đi. Đại khái nửa tiếng đồng hồ về sau, mọi người đang một tòa lớn vô cùng phủ đệ xuống xe. Cái này phủ đệ chu vi đứng rất nhiều vệ binh, theo Bạch Sách đám người vừa xuống xe, liền đem toàn bộ ánh mắt đều tụ tập đến Bạch Sách đám người thân lên. Theo sau Bạch Sách mấy người cũng là hướng phủ đệ cái kia cự đại cửa đi tới. Còn chưa đi đến môn trước, liền có một gã vệ binh vẻ mặt nghiêm túc đi tới Bạch Sách đám người trước mặt. Bất quá, còn chưa nói gì. Cái này Lạc Thiến lần nữa đem trước văn kiện lấy ra đưa tới về sau. Cũng là nói, chúng ta gặp nhau biên hải, biên giới chủ, vệ binh này nhìn xong trong tay văn kiện về sau. Cũng là trực tiếp gật đầu nói, mấy vị kia trước tiên ở nơi đây chờ một chút, ta đây phải đi thông báo. Dứt lời, vệ binh này sau lưng xuất hiện nhất đôi quang rực, phi thẳng đến cái này to lớn phủ đệ lao đi. Điều này làm cho Bạch Sách bọn người là nhíu mày. Lợi hại, Vương Vũ Linh xem đại môn. Lạc Thiến cũng là quay đầu hướng Bạch Sách đám người. Chính xác mà nói, là hướng về phía Liệt Thanh cười ngọt ngào nói. Mọi người hơi chút chờ một chút. Lập tức tốt, chỉ bất quá. Ở Lạc Thiến nói xong lời nói này về sau. Ở một bên mặt không thay đổi Long Thục Phác Du đột nhiên ngẩng đầu nói. Hai người các ngươi rốt cuộc là người nào?